Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 214 hắn chính là tâm bệnh. Tô Nhiễm hai vợ chồng bắt tay đầu đồ vật đều bán xong rồi. Hai người ra tới cũng chưa thấy được Trần công tử, tức khắc song song nhẹ nhàng thở ra cũng thẳng đến lúc này. Tô Nhiễm mới có tâm tình quan sát khởi cái này huyện thành, lại nói tiếp. Này vẫn là nàng lần đầu tiên lại đây huyện thành bên này. Huyện thành có thể so trấn trên náo nhiệt nhiều. Nơi này phố đều có vài điều. Tuy rằng còn ở ngày Tết, lui tới người cũng so trấn trên nhiều đến nhiều. Ăn mặc càng là ngăn nắp lượng lệ đến nhiều. Đừng nhìn đến một thôn phụ giả dạng Tô Nhiễm hai vợ chồng. Đều có người nhịn không được đối bọn họ chỉ trỏ trỏ. Còn có người lặng lẽ cười nhạo lên, bất quá, vừa mới phát hiện một chút manh mối. Lý Nhị lập tức liền lạnh lùng liếc mắt một cái đảo qua đi. Hắn này hai mắt, ngày thường chỉ là tùy tiện hướng nhân thân thượng nhìn xem. Đều có thể dọa khóc nữ nhân cùng hài tử. Huống chi hiện tại hắn còn riêng tăng mạnh lạnh lẽo. Bị hắn như vậy vừa thấy, những cái đó cười trộm nữ nhân liền sợ tới mức cả người một cái giật mình. Chạy nhanh cúi đầu vội vàng đi rồi. Xem cũng không dám lại hướng bên này nhiều xem một cái. Tô Nhiễm thấy thế. Nàng hảo bất đắc dĩ, chạy nhanh kéo đem bên người nam nhân. Hảo, ta không có việc gì, Lý Nhị mới thu hồi ánh mắt vừa rồi một đường ở ngõ nhỏ bên trong vòng tới vòng. Lui, Tô Nhiễm ngồi trên xe, mặc cho dựa vào Lý Nhị mang theo nàng một trận loạn đi. Nàng cũng không biết hắn là như thế nào mang theo nàng đi vào. Lại như thế nào mang theo nàng ra tới. Hiện tại ra cửa hàng bạc, đối mặt trước mắt vô cùng náo nhiệt đường cái. Nàng trong đầu còn có chút phát ngốc, nàng không cấm quay đầu lại nhìn bên người Lý Nhị. Người nói, chúng ta như thế nào liền đến trong huyện tới. Vốn dĩ chỉ là tính toán đến trấn trên giải quyết rớt đỉnh đầu thượng mấy thứ này. Thuận tiện đổi điểm tiền về nhà dùng. Kết quả ai biết, trấn trên người mua đã bị Trần gia khống chế được. Nếu bố cửa hàng là như thế này, kia cửa hàng bạc khẳng định cũng là. Bọn họ liền dưới sự tức giận, dứt khoát hướng trong huyện tới. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, bọn họ hiện tại đều đã ở về nhà trên đường. Chính là, trời xui đất khiến dưới. Hai vợ chồng hiện tại lại đặt mình trong ở hiện tại này xa lại trên đường phố. Tô Nhiễm có điểm hai mắt một bôi đen cảm giác Lý Nhị vẫn như cũ là như vậy một bộ gợn sóng bất kinh. Biểu tình tới liền tới rồi, hắn kéo lên nàng liền đi phía trước đi. Tô Nhiễm một đường đi theo. Một đường hỏi, người đây là muốn đi đâu? Ăn cơm, ta đói bụng. Lý Nhị trả lời, nga, cũng là, hai vợ chồng sáng sớm thượng tùy tiện ăn chút gì liền xuất phát. Nguyên bản bọn họ là tính toán xử lý xong rồi đồ vật. Liền đi tiền tẩu tử trong nhà ngồi ngồi, cọ bữa cơm, sau đó liền về nhà. Chỉ là, bởi vì trên đường kế hoạch thay đổi, bọn họ ở trấn trên cũng chưa nghỉ ngơi bao lâu. Liền tới rồi trong huyện, hai người ở trên đường liền hao phí không sai biệt lắm hai cái canh giờ. Hiện tại khó khăn đem đồ vật đều xử trí xong rồi. Thời gian đều là buổi chiều, đặc biệt Lý Nhị. Hắn chính là một đường đẩy nàng lại đây, trả giá vất vả có thể nghĩ. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Người muốn ăn cái gì? Hiện tại chúng ta có tiền, có thể ăn một đốn tốt. Ta muốn ăn mặt. Lý Nhị lại nói, Tô Nhiễm không khỏi cười gượng hai tiếng. Người đây là quá quán khổ nhật tử, ngược lại không thói quen quá ngày lành sao? Huyện thành nhiều như vậy đại tửu lâu, còn có như vậy nhiều tửu quán tiệm cơm. Người xác định chỉ đi ăn mì, không ăn khác, không cần, dù sao ở ta ăn tới đều một cái dạng. Lý Nhị không để bụng đáp lại. Tô Nhiễm trên mặt ý cười lại đột nhiên cứng đờ. Cơm nước xong, chúng ta đi xem đại phu đi. Nàng đột nhiên đề nghị. Lý Nhị nhìn xem nàng, lập tức lắc đầu, không cần, ngươi đây là bệnh, nếu là bệnh phải trị. Hơn nữa hiện tại chúng ta có tiền. Tốn chút tiền cho ngươi chữa bệnh cũng là hẳn là. Tô Nhiễm mềm nhẹ khuyên hắn, nề hà Lý Nhị kiên. Chỉ lắc đầu, không cần, thân thể của ta chính mình biết, hiện tại khá tốt hảo sao. nàng không cảm thấy. Tô Nhiễm trong lòng một trận mất mát, hắn nói đúng. Nàng thích nhất làm sự tình chính là biến đổi đa dạng làm ra các loại ăn ngon. Sau đó nhìn chính mình để ý người ăn đến vẻ mặt thỏa mãn lòng tràn đầy vui mừng bộ dáng. Chính là, như vậy biểu tình lại chưa bao giờ có ở trên mặt hắn xuất hiện quá. Này vẫn luôn là nàng trong lòng một đại tiếc nuối, hắn là trượng phu của nàng a. Cũng là nàng đời này thân cận nhất người. Nàng có cái gì đều là nghĩ đến trước tiên cùng hắn chia sẻ. Chính là hiện tại, nàng nhất lấy làm tự hào đồ vật. Hắn lại căn bản là nếm không ra. Tin tức này đối nàng đả kích chính là không nhỏ. Mấy ngày nay, nàng liền vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn tích cóp tiền tới cấp hắn xem bệnh. Hiện tại khó khăn có tiền, nàng lập tức liền đối hắn như vậy đề nghị. Kết quả hắn thế nhưng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Tô Nhiễm cắn môi, nàng chậm rãi cúi đầu thấy nàng như vậy. Lý Nhị ánh mắt liền ám ám. Hảo, hắn lại chậm rãi mở miệng, Tô Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu. Người đồng ý, Lý Nhị gật đầu, có thể đi xem đại phu. Nhưng nếu là thật trị không hết, người cũng không cần quá mức chấp nhất ân. Ta biết, Tô Nhiễm vội vàng cười gật đầu. Chỉ cần hắn đồng ý đi xem đại phu, đây là một đại tiến bộ. Đến nỗi mặt khác, kia có thể về sau lại nói. Từ từ tới sao, cái này tiểu nữ nhân. Vừa rồi còn vẻ mặt mất mát bộ dáng, giữa mày bao phủ như vậy một mặt khinh sầu giống như là một bàn tay gắt gao nắm chặt ở hắn ngực. Làm hắn khó chịu không được, hắn không bỏ được xem nàng như vậy thương tâm, cho nên lập tức liền lựa chọn đáp ứng nàng. Chính là, hiện tại này lại là chuyện gì xảy ra? Hắn lời nói mới ra khẩu, Tô Nhiễm cư nhiên cũng đã tươi cười như hoa. Vừa rồi kia bi thương u buồn bộ dáng giống như là hắn hoa mắt nhìn lầm rồi dường như. Lý Nhị lập tức liền biết hắn bị lừa, hắn lập tức hừ nhẹ một tiếng. Quay đầu đi đi xe đẩy, không để ý tới nàng, Tô Nhiễm phát hiện, nàng vội hơi hơi mỉm cười, liền chủ động nắm lấy hắn tay, sinh khí. Nàng nhỏ giọng hỏi, không có, nam nhân ngạnh băng băng trả lời. Này ngữ khí đã nói lên tâm tư của hắn cùng hắn nói ra nói hoàn toàn tương phản, Tô Nhiễm lại nhấp môi, ta biết ta vừa rồi không đúng, chính là, nếu không phải như vậy, người sao có thể đáp ứng ta, đời này không có khác theo đuổi, liền tưởng cùng ngươi, cùng hài tử ở bên nhau an an ổn ổn sinh hoạt, xem các ngươi ăn ta làm đồ ăn, chúng ta toàn ra ở bên nhau hòa thuận vui vẻ. Chính là, ngươi không có vị giác, cái này vẫn luôn là ta tâm bệnh, ta muốn cho ngươi hảo hảo nếm thử tay nghề của ta. Ta nghĩ đến đều mau điên mất rồi ngươi biết không? Chỉ cần có thể cho ngươi đi xem đại phu ở uống thuốc. Đừng nói lừa ngươi, nếu là lừa ngươi bất động, ta kéo đều phải đem ngươi cấp kéo dài tới đại phu trước mặt đi. Ngươi xác định ngươi kéo đến đụng đến ta. Nam nhân nhướng mày, Tô Nhiễm lại cười, khóe mắt đuôi lông mày nhảy lên một chút tiểu đắc ý. Chẳng lẽ thật tới rồi ta chết sống muốn kéo ngươi đi thời điểm? Ngươi còn sẽ cùng ta đối nghịch? Lý Nhị một đốn, hắn nói không ra lời, ở cái này tiểu nữ nhân trước mặt. Hắn phát hiện hắn một thân sức lực đều là uổng phí. Hắn mắt lạnh đối nàng tới nói cũng không có bất luận cái gì lực sát thương. Người khác trong mắt hắn có lẽ là một con hung mãnh lão hổ. Nhưng ở trong mắt nàng, chính mình cũng chính là một con có điểm tính tình đại miêu đi. Hơn nữa, vẫn là đã bị nàng cấp thuần hảo đại miêu, mà hắn cũng là cam tâm tình nguyện bị nàng cấp thuần phục cho nên. Nàng nói rất đúng, ngay cả nàng làm bộ khổ sở đều nhìn không được, kia chờ nàng chủ động tới kéo hắn thời điểm, hắn lại nào còn đứng được. Chỉ sợ còn không đợi nàng dùng sức, hắn cũng đã chủ động đi theo nàng đi phía trước đi rồi. Đời này, hắn là thua tại cái này tiểu nữ nhân trong tay, thật là khó được. Cái này luôn luôn người ở bên ngoài trước mặt mọi việc đều thuận lợi nam nhân hiện tại tới rồi nàng. Trước mặt, lại tiện tay đủ vô thố tiểu cẩu dường như, rõ ràng như vậy tục tằng một khuôn mặt, phía trên lại ẩn ẩn lộ ra vài phần ủy khuất. Bộ dáng này thật là đáng yêu cực kỳ. Tô Nhiễm thật muốn cùng Trần An Tráng ca nhi giống nhau đi xoa xoa đỉnh đầu hắn. Chẳng qua, người nam nhân này quá cao, muốn xoa đỉnh đầu hắn nàng còn phải điểm chân, hơn nữa trước công chúng, vẫn là cho hắn chừa chút thể diện đi. Vừa rồi chính mình vốn dĩ cũng đã đem hắn cấp khi dễ đến đủ tàn nhẫn, Tô Nhiễm cười trộm hai tiếng. Ngay cả vội kéo lên hắn, hảo, ăn trước mặt đi thôi. Hai người gần đây tuyển một tiệm mì, một người ăn chén mì, không thể không nói. Trong huyện tuy rằng so trấn trên phồn hoa, nhưng tiêu phí cũng so trấn trên cao đến nhiều. Chỉ là một chén tố mặt giá liền so trấn trên nhiều ra tới một văn tiền. Này thật đúng là thịt đau chết Tô Nhiễm. Bất quá liền tính như vậy, nàng vẫn là cho nàng cùng Lý Nhị một người điểm một chén thịt ti mặt. Mì sợi xoa đến phẩm chất đều đều. Nước canh cũng là nhiều năm nước kho. Tư vị không tồi, bất quá. So với tiền tàu tử ra vẫn là thoáng kém một chút. Hai người ăn mạt, Tô Nhiễm kiên trì lôi kéo Lý Nhị đi y quán tìm đại phu cho hắn xem bệnh, vì mau chóng chữa khỏi hắn. Bệnh, Tô Nhiễm còn riêng nhiều mặt hỏi thăm, tìm trong huyện nhất có kinh nghiệm châu đại phu, chẳng qua. Dâu tóc hoa dâm lão đại phu cho hắn đem nửa ngày mạch. Lại kêu Lý Nhị há mồm nhìn lại xem, lão đại phu mới thu hồi tay. Căn cứ mạch tượng, hắn thân mình không có bất luận vấn đề gì. Ta vừa rồi nhìn đầu lưỡi của hắn, cũng không có bất luận vấn đề gì, Tô Nhiễm liền ngây ngẩn cả người. Đều không có vấn đề. Kia hắn tại sao lại như vậy? Cái này lão phu cũng không biết, lão đại phu lắc đầu. Chậm gì gì loát đem dâu, Tô Nhiễm lại là thương tâm lại là mất mát. Nàng nắm chặt nắm tay. Chậm rãi nhìn Lý Nhị cũng ngẩng đầu, hắn nắm lấy tay nàng, nhìn không ra tới liền tính, ta như vậy vốn dĩ cũng không có gì ảnh hưởng, Tô Nhiễm lại còn chưa từ bỏ ý định. Nàng thở sâu, lại hỏi lão đại phu, ngài lại cho hắn nhìn xem đi, nói không chừng hiện tại có thể nhìn ra điểm cái gì tới tiểu nương tử. Lão phu vừa rồi đã cẩn thận cho hắn xem qua. Hắn thân thể thật sự không có bất luận cái gì tật xấu. Liền tính lại xem bao nhiêu lần đều là như thế này, lão đại phu thở dài khẩu khí. Thật muốn nói tật xấu nói. Lão phu cảm thấy, hắn cái này tật xấu hẳn là tâm bệnh làm cho. Hết chương.